Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 79, U Minh Chi Đô. Tiền Thương Nhất đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến vào U Minh Chi Đô. Tại U Minh Chi Đô cửa thành, có thể cung cấp lựa chọn con đường hết thảy có 3 cái. Tả hữu cùng trung gian, này 3 con đường đường thông hướng chỗ nào không có người biết. Cho nên lúc này vô luận như thế nào tuyển đều như thế. Lúc này, U Minh Chi nhãn đột nhiên mở ra. Màu tím đen con ngươi xuất hiện thời điểm. Toàn bộ bầu trời đều mờ đi. Phảng phất tất cả ánh sáng đều bị U Minh Chi nhãn hấp thu đồng dạng. Một mực chú ý U Minh Chi nhãn Tiền Thương Nhất lập tức đình chỉ hết thảy động tác. Nếu như không phải còn có hô hấp cùng nhịp tim bên ngoài. Tiền Thương Nhất lúc này cùng người gỗ không khác. Bất quá, một nhóm 50 người chung, cũng không phải là tất cả mọi người giống như Tiền Thương Nhất lực chú ý độ cao tập trung. Màu tím đen chùm sáng theo U Minh Chi nhãn bắn ra. Bị này chùm sáng soi sáng người nháy mắt hôi phi yên diệt. Trừ mặt đất dư ôn, cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì. U Minh Chi nhãn rất nhanh liền nhắm lại. Bầu trời lần nữa khôi phục bình thường. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Vô cùng nguy hiểm a, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem sạch sẽ phiến đá mặt đất, ngay tại vài giây đồng hồ phía trước, nơi này còn đứng đầy người. Vậy mà lúc này, trừ không khí, cái gì cũng không có lưu lại. Ai, những người này, ta đã nhắc nhở qua bọn hắn. Tráng hán thở dài, phía trước đặt câu hỏi lưng còng lão giả cũng sống tiếp được. Kỳ quái. Nếu như ta là vì phục sinh thê tử của mình mà lựa chọn đi vào U Minh Chi Đô. Như vậy vị này lưng còng lão giả lại là vì cái gì đâu? 50 tuổi nên biết thiên mệnh đi. Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Trừ bỏ mới vừa rồi bị U Minh Chi nhãn tiêu diệt người. Lúc này người còn sống chỉ có 10 người không đến. Mọi người lên đường đi. U Minh Chi Đô bên trong nhất định có chúng ta thứ muốn tìm. Tráng hán lựa chọn trung gian con đường. Trừ lưng còng lão giả cùng Tiền Thương Nhất bên ngoài, những người còn lại đều đi theo tráng hán sau lưng. Lưng còng lão giả lựa chọn bên trái con đường. Tiền Thương Nhất cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao phải đi theo ta? Lưng còng lão giả vừa đi vừa hỏi. Chỉ là chúng ta lựa chọn giống nhau mà thôi. Này 3 con đường vô luận đi đâu một cái đều như thế. Tiền Thương Nhất nhìn một chút trên trời vẫn, từ từ nhắm hai mắt U Minh Chi nhãn. Đối với mình muốn tìm này nọ tràn đầy nghi vấn. Tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại muốn tới U Minh Chi Đô? Lưng còng lão giả lại hỏi, nghe hắn giọng nói, tựa hồ không tin lời của ta. Bất quá giống như cũng không chút nào để ý, không có tiếp tục truy vấn. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nghĩ, vì tìm ta thê tử. Tiền Thương Nhất mặt lộ vẻ u sầu. À, thê tử của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Lưng còng lão giả cười cười. Như vậy lão người ta ngươi đâu, ngươi tại sao lại muốn tới U Minh Chi Đô? Tiền Thương Nhất hỏi chính mình vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Vì con của ta, lưng còng lão giả ngừng lại. Bất quá, không phải là bởi vì U Minh Chi nhãn mở ra, mà là bởi vì hắn phát hiện cái gì? Phía trước nói trên đường. Một cái màu đỏ khăn quàng cổ tán loạn nằm trên mặt đất. Lưng còng lão giả nhìn thấy đầu này khăn quàng cổ về sau. Tâm tình phi thường kích động. Tăng nhanh bước chân tiến tới. Thế nhưng là, đúng lúc này, U Minh Chi nhãn mở ra. Bầu trời nháy mắt trở tối. Chỉ sợ cái này lưng còng lão giả liền phải chết. Không hề nghi ngờ, trên đường đột nhiên xuất hiện màu đỏ khăn quàng cổ khẳng định cùng lão giả hài tử có quan hệ. Vốn là vì tìm kiếm con của mình, hiện tại đột nhiên thấy được chính mình hài tử vật phẩm tùy thân, nhất định sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Từ đó, chấm ngoặc kép, tuy là trong lòng có muốn cứu tên này lưng còng lão giả ý tưởng, nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có làm bất kỳ động tác gì, cũng không có mở miệng nhắc nhở, bởi vì U Minh Chi nhãn lúc này chính nhìn chăm chú U Minh Chi Đô. Đây là người chết nơi quy tụ, sẽ không cho phép người sống ở đây hành động. Hai đạo màu tím đen chùm sáng theo U Minh Chi nhãn trung bắn ra. Bất quá đều trong chiều gian con đường kia đi. Lưng còng lão giả tại thời khắc mấu chốt khống chế được chính mình. U Minh Chi nhãn nhắm lại. Tiền Thương Nhất thở ra một hơi dài. Lão nhân gia rất lợi hại a, này đều có thể nhịn xuống. Hắn khen một câu. Lưng còng lão giả không có trả lời. Mà là đi lên trước đem trên mặt đất màu đỏ khăn quàng cổ nhặt lên. Nàng rất thích đầu này khăn quàng cổ. Đây là mẹ của nàng tại nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm cho nàng dệt. Nhìn như vậy đến, nguy hiểm không hề chỉ đến từ U Minh Chi Nhãn. Có đôi khi sẽ xuất hiện một ít có thể gây nên tâm tình người ta ba động vật phẩm. Từ đó nhường người xem nhẹ một mực treo lên đỉnh đầu nguy hiểm. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Tuy là ta nhân vật bối cảnh là vì tìm kiếm thê tử của mình. Nhưng là trên thực tế ta vẫn là độc thân. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, lưng còng lão giả đã tiếp tục xuất phát. Hai bên đường có nhiều cổ xưa nghiêng đỉnh phòng ốc. Phòng ốc cửa sổ đều là đóng chặt trạng thái. Này một ít trong phòng đến tột cùng là cái gì? Cùng một chỗ xem một chút đi. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Tiền Thương Nhất la lớn. Không cần. Lưng còng lão giả khoát tay áo. Câu trả lời của hắn trung khí 10 phần. Không đúng. Theo cử động của hắn đến xem. Khẳng định không phải người bình thường. Ta vẫn là đi theo hắn tương đối tốt. Tiền Thương Nhất chạy mấy bước. Theo sát tại lưng còng sau lưng lão giả. Tiểu huynh đệ ngươi muốn nhìn liền nhìn. Vì cái gì lại cùng ta? Lưng còng lão giả hỏi. Lão nhân gia. Ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với U Minh Chi Đô rất quen thuộc. Tiền Thương Nhất gãi đầu một cái. Ha ha, làm sao lại có người đối U Minh Chi Đô rất quen thuộc? Lưng còng lão giả hỏi ngược một câu. Vừa rồi người kia không cũng rất quen thuộc. Hắn còn nhắc nhở chúng ta chú ý U Minh Chi Nhãn. Nếu như không phải hắn, chúng ta khả năng đã chết tại U Minh Chi Đô cửa thành. Tiền Thương Nhất phản bác. Hắn đó cũng là theo thầy bói trong miệng nghe nói. Căn bản không tính là quen thuộc. Lưng còng lão giả lắc đầu. Tựa hồ có chút nói nghĩ nói với Tiền Thương Nhất. Nhưng lại nhịn xuống. Lão nhân gia, ngươi đến U Minh Chi Đô tìm con của mình là vì cái gì? Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Muốn cùng nàng nói một câu. Lưng còng lão giả không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Ta hỏi như vậy ngài khả năng không quá cao hứng. Nhưng là, ngươi muốn cùng con của ngươi nói cái gì đó. Câu nói này thậm chí cần ngài một thân một mình đến U Minh Chi Đô đến a. Tiền Thương Nhất lúc này đi tới cùng lưng còng lão giả ngang bằng vị trí. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần một mực hỏi ta. Chính ngươi tới tìm ngươi thê tử lại là vì cái gì? Đi tới nơi này ngươi. Không có chỗ nào mà không phải là nghĩ theo người chết trên người được cái gì. An ủi cũng tốt, thông cảm cũng được, lại hoặc là càng thế tục đồ vật. Tóm lại a, người chết đèn tắt, chết đi người là không thể nào lại sống lại. Nói đến đây, lưng còng lão giả thở dài. Không nghĩ tới hắn đột nhiên liền đem chủ đề thăng lên đến nhân tính độ cao. Cái này tương đối khó trả lời. Lại hỏi xuống dưới. Liền biến thành giá trị quan tranh luận. Cái này đối ta đến nói không có ý nghĩa. Ta muốn chính là chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ đến nơi này, Tiền Thương Nhất phát hiện hoàn cảnh chung quanh có biến hóa. Chuẩn xác hơn nói là hai bên đường phòng ốc cửa sổ đều mở ra. Vô số hư ảnh theo phòng ốc bên trong đi ra. Này một ít hư ảnh dáng vẻ đều là nhân loại không thể nghi ngờ. Chỉ là có một ít gãy tay chân. Có một ít ruột kéo trên mặt đất. Còn có một chút vừa đầy tuổi tròn hài nhi trên mặt đất tập tễnh bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.